Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 516, bất đại đối kính. Nếu không phải Lý Phượng từ trong nhà đi ra, ngăn cản Lâm Tuyết Giao, phỏng đoán nàng thật phải đi vào trong nhà ngủ tiếp. Sáng sớm, người không ăn cơm còn về gian nhà làm gì? Lý Phượng vậy là vô cùng lãnh đạm dụi mắt một cái. Đem Lâm Tuyết Giao kéo đến trên bàn, nhìn đầy bàn sớm một chút, nhất thời có chút ngẩn ra. Ai tài nấu nướng tốt như vậy à? Nguyệt Giao, là ngươi làm sao? Lý Phượng không nhịn được hỏi. Dẫu sao, nàng ngày thường làm cũng không có như thế thơm. Trong nhà vừa không có người khác, trừ Lâm Nguyệt Giao, ai còn có thể làm cơm? Ta không có làm, là hắn làm. Lâm Nguyệt Giao nhìn về phía trong phòng bếp đứng Diệp Trần, trực tiếp nói. Ừ, ai? Lý Phượng và Lâm Nguyệt Giao cũng nhìn sang, chỉ gặp Diệp Trần trong tay bưng cái đĩa từ trong phòng bếp đi ra. Hai người đều có điểm sững sờ. Tình huống gì? Lại là Diệp Trần? Hắn là đến đây lúc nào? Lâm Tuyết Giao và Lý Phượng hai người đều có điểm mộng. Chừng mực hiểu, đây là chuyện gì à? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Lý Phượng không nhịn được nói. Ai bảo ngươi tiến vào? Ta để cho hắn tiến vào. Lâm Nguyệt Giao cũng không có giấu giếm cái gì, liền trực tiếp thừa nhận xuống. Nói, ngươi không phải cảnh sát nói lười được nấu cơm sao? Muội muội cũng nói cơm ăn không ngon. Nơi này một cái nấu cơm, các ngươi không nên cảm thấy cao hứng không? Không sai, ta là đặc biệt tới nấu cơm. Diệp Trần khẽ gật đầu, nói, lần này, các ngươi có thể yên tâm sao? Đặc biệt nấu cơm. Nghe được câu này, Lâm Tuyết Giao và Lý Phượng đúng là đều lộ ra ý động thần sắc. Dẫu sao, Diệp Trần nấu cơm kỹ thuật đó là không thể chê, không thể so với tiệm cơm kém. Thậm chí, còn muốn ăn ngon như vậy một chút xíu. Có người như vậy đặc biệt nấu cơm, vậy điểm tâm và cơm tối liền có lộc ăn. Hì hì, dù sao có cơm ăn là được. Ta không ngại. Lâm Tuyết Giao ngồi ở trên bàn, cầm lên Diệp Trần làm bánh rán, lớn miệng ăn. Cái này đều đã có thật nhiều ngày chưa ăn đến Diệp Trần làm điểm tâm. Cái này sẽ ăn nữa đến. Người có dũng khí gian mỹ vị cảm giác. Không tiền đồ. Lý Phượng không nhịn được mắng liền một câu. Con bé này, liền hai bữa cơm liền thu mua. Có thể hay không có chút cốt khí. Vậy ngươi một ngày làm hai bữa cơm? Lý Phượng quay đầu lập tức hỏi. Vậy ta thì có yêu cầu. Buổi sáng muốn phong phú điểm. Cơm tối phải có thịt. Không thành vấn đề. Diệp Trần không nói gì, một tiếng đáp ứng xuống. Vậy cứ như thế. Ngươi tới nhà đi. Lý Phượng không có nhiều ít do dự, vậy đồng ý xuống. Hoàn toàn quên mấy giây trước nàng dạy bảo Lâm Tuyết Giao mà nói. Quay đầu, mình cũng được Lâm Tuyết Giao người giống vậy. Nhưng ngươi nhớ kỹ một điểm. Ngươi chính là một cái nấu cơm. Có thể đừng nghĩ có những thứ khác địa vị. Lý Phượng lập tức nhấn mạnh một chút. Đó là tự nhiên. Ta chỉ là một đầu bếp. Diệp Trần gật đầu một cái. Cũng không có yêu cầu cái gì. Hắn bây giờ chính là một người đầu bếp. Cái gì cũng không phải. Nhận biết mình thân phận địa vị. Dẫu sao, lúc này mới chỉ là một bắt đầu mà thôi. Hắn không nóng nảy. Hắn cũng có là thời gian tới cảm hóa Lâm Nguyệt Giao trí nhớ. Lý Phượng nói xong những thứ này, vậy đã không nhịn được ngồi ở trước bàn bắt đầu ăn. Diệp Trần tay nghề gần đây rất tốt, nàng trong lỗ mũi đều là mùi thơm, lớn cả lăm mấy cái. Lâm Nguyệt Giao lại bắt đầu nổi lên mình muốn nói. Mẹ, ta cũng nói một chuyện. Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên nói, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày 8 giờ trước phải về đến nhà, vượt qua cái điểm này. Vậy coi như phải bị tiền phạt. Gì đồ chơi? Tiền phạt. Lâm Tuyết Giao và Lý Phượng đều có điểm mộng. Chừng mực hiểu Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên làm ra cái quyết định này làm gì. Tỷ, ngươi trước không phải nói chúng ta có thể mình an bài thời gian sao? Làm sao biến hóa nhanh như vậy à? Lâm Tuyết Giao không nhịn được oán trách một câu. Nàng mới vừa nói yêu thương đâu. Cái này thì yêu cầu 8 giờ trước trở về. Cái này sau này làm sao còn cùng người khác triền miên đâu. Đúng vậy, ngươi làm sao đột nhiên cứ như vậy? Lý Phượng vậy rất không để ý tới rõ ràng. Nàng cầm mỗi ngày cục ván bài nhiều lắm. Làm sao lại đột nhiên bắt đầu hạn chế? Bởi vì ta cảm thấy Diệp Trần nói đúng. Các ngươi hai cái không quá dễ quản quản. Tự do quá mức đầu. Lâm Nguyệt Giao nói. Tối hôm qua hai cái uống rượu say. Lại bỏ mặc quản. Ta xem các ngươi là muốn trời cao. Quy định ở nơi này. 8 giờ trước không trở lại. Khấu trừ 1 tháng tiền sinh hoạt. Lâm Nguyệt Giao nói xong. Liền để đũa xuống. Đi vào phòng bắt đầu sửa sang lại dậy mình đồ tới. Cái gì? Diệp Trần đề nghị. Nghe được Lâm Nguyệt Giao mà nói. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Mang một chút trách tội ý. Có thể à, mới vào nhà, liền bắt đầu hạn chế chúng ta. Lá gan không nhỏ à. Lâm Tiết Giao không nhịn được nói một câu. Người có thể đừng quên. Hiện tại Nguyệt Giao trí nhớ là thiếu sót. Chúng ta là nàng người thân. Người hiện tại cái gì cũng không phải. Lý Phượng uy hiếp một câu. Người nếu là sẽ ở nàng trước mặt nói chúng ta quái nói. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đến lúc đó hơn cùng Nguyệt Giao nói một chút. Để cho nàng cầm ngươi đuổi đi. Được à, vậy các ngươi muốn nói thì nói thôi. Xem Nguyệt Giao sẽ không tin tưởng các ngươi nói. Diệp Trần hai tay một quầy. Trực tiếp nói. Một chút cũng không có để ý. Cái này, không có sợ hãi. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao là không nghĩ tới. Hiện tại Diệp Trần lá gan lớn như vậy. Tựa hồ một chút cũng không sợ. Tạm thời tới giữa. Hai người bọn họ có loại dẫn sói vào nhà cảm giác. Thằng nhóc này, sợ không phải muốn cưu chiếm thước ổ. Đến lúc đó và Lâm Nguyệt Giao chung một chỗ. Thật để cho Nguyệt Giao thích lên hắn có thể làm thế nào? Kia nhà, còn có hai người bọn họ phần sao? Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cũng cảm nhận được liền một cổ rất lớn nguy cơ. Chúng ta đi thôi. Lâm Nguyệt Giao sửa sang lại đồ. Xông lên Diệp Trần nói một câu. Tới, Diệp Trần lúc này vậy ăn xong. Liền và Lâm Nguyệt Giao cùng nhau. Đi ra ngoài, đi công ty đi. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao nhìn một màn này. Hai người nhìn chằm chằm hình bóng nhìn rất lâu. Cái này hai ngày có hay không gặp lại nguy hiểm gì sự việc? Lâm Nguyệt Giao mở miệng hỏi nói. Nàng là cảm thấy rất kỳ quái. Tô Viễn bên kia đột nhiên sẽ không có động tác. Trước thanh âm lớn như vậy. Cái này đột nhiên tới giữa liền yên lặng đi xuống. Có chút kỳ quái. Vậy thì phải chú ý hơn. Nói không chừng là đang nổi lên cái gì đại chiêu đâu. Diệp Trần thản nhiên nói. Đối phương nếu liền nổ đánh loại vật này cũng có thể lấy ra. Vậy khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy y theo ngươi ý nghĩ. Đối phương sẽ ra chiêu gì đếm? Lâm Nguyệt Giao tò mò hỏi. Nếu trên mặt nổi đối phó ngươi không được. Vậy khẳng định là muốn hạ cái gì âm chiêu? Diệp Trần thẳng thắn nói. Ví dụ như buôn bán trong cạnh tranh. Ví dụ như từ bên người ngươi người bắt tay. Hay hoặc là tìm người đại diện. Lâm Nguyệt Giao khẽ cau mày. Mặc dù Diệp Trần nói những thứ này tựa hồ có chút đạo lý, nhưng muốn thực hiện coi như không như vậy dễ dàng. Cho nên Diệp Trần nói xong, Lâm Nguyệt Giao vậy không có để ý, chỉ là để ở một bên nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Một đường mở đến công ty, Lâm Nguyệt Giao xuống xe đi phòng làm việc. Diệp Trần chính là trở về bộ an ninh. Mới vừa đi vào liền thấy bộ an ninh chủ nhiệm Vạn Tùng tại khai hội. Dĩ nhiên, chủ yếu là nhằm vào Trần Tả và Sa Dũng vậy hai cái nhỏ tổ người. Tối hôm nay, Trần Tả, Sa Dũng các ngươi hai người tự mình dẫn đội phụ trách tối hôm nay trực tuần tra. Vạn Tùng nghiêm túc nói. Lâm Tổng hiển thị liền văn kiện tới. Phải chú ý an ninh. Nghe chưa? Chủ nhiệm, hai người chúng ta đều để lại tới sao? Trần Tả rõ ràng có chút chừng mực tình nguyện. Rất là khó khăn nói. Ta buổi tối còn hẹn người đâu. Đây là mệnh lệnh. Không cho phép xin nghỉ. Vạn Tùng nói xong. Nhìn một cái Diệp Trần. Liền đi trở lại liền trong phòng làm việc. Trần Tả và Sa Dũng hai người nhất thời liền một hồi kêu rên. Dẫu sao. Bọn họ ở bộ an ninh cũng có tư lịch lão nhân. Lại có thể buổi tối còn muốn lưu lại trực tuần tra. cái này liền có chút khó chịu. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì chúng ta đều phải thủ công ty? Bọn họ vậy người tổ một chuyện gì cũng không cần làm. Sa Dũng nhìn Diệp Trần các người tức giận bất bình vừa nói. Ai, thật không công bình. Trần Tả cũng là một cái sức lực mắng. Tựa hồ rất là khó chịu. Bất quá, khó chịu thì khó chịu. Bọn họ cầm Diệp Trần các người là không có biện pháp nào. Tối hôm nay, công ty có thể có chuyện gì phát sinh? Diệp Trần mới vừa khẽ cười. Thái Linh Linh bỗng nhiên lại gần. Thấp giọng nói một câu. Ừ, phát sinh chuyện gì? Diệp Trần nhướng mày một cái. Nhìn Thái Linh Linh, không hiểu hỏi. Lời này hiểu thế nào? Ngày hôm nay vạn chủ nhiệm tựa hồ cũng phải ở công ty. Cũng không trở về nhà. Có cái gì chuyện trọng yếu? Hai người an ninh bộ tổ trưởng tuần tra cũng đủ. Hắn một người an ninh bộ chủ nhiệm cũng không cần ở lại chỗ này đi. Thái Linh Linh thấp giọng nói. Ý ngươi là, Vạn Tùng tối hôm nay vậy ở công ty? Diệp Trần thấp giọng hỏi nói. Không sai. Thái Linh Linh gật đầu một cái. Đây là hắn chính miệng cùng ta nói. Lời này vừa ra, Diệp Trần ngược lại là tò mò. Tối hôm nay lưu như thế nhiều người ở công ty làm gì? Cho dù Lâm Nguyệt Giao nói phải tăng cường tuần tra, tăng cường các biện pháp an ninh, vậy chưa đến nỗi lưu như thế nhiều người đi. Ta biết, Diệp Trần khẽ gật đầu, trong lòng cũng ở tò mò. Tối hôm nay, nhìn dáng dấp công ty là có chuyện gì sắp xảy ra. Ngươi liền chỉ biết, không làm chút gì sao? Thái Linh Linh nhất thời nóng nảy, liền vội vàng nói, ta cảm giác, trong này là có đại sự gì phải làm. Rất có thể là đối với công ty bất lợi. Phải không? Diệp Trần như cũ không để ở trong lòng. Cái gọi là công ty, hắn đều không để ở trong lòng. Còn sẽ quan tâm biết hay không làm bất lợi cho chuyện của công ty sao? Cũng không quan tâm. Ta xem ngươi và Lâm Tổng quan hệ không tệ. Không bằng cùng Lâm Tổng nói. Xem nàng có cái gì không an bài. Thái Linh Linh một bộ rất gấp dáng vẻ. Một cái sức lực thúc giục. Vạn chủ nhiệm lưu lại. Vạn nhất cũng là Lâm Tổng an bài đâu. Dẫu sao, hắn là bộ an ninh chủ nhiệm. Lâm Tổng dặn dò hắn chuyện gì làm. Vậy hắn lưu lại cũng rất bình thường à. Diệp Trần thuận miệng nói. Không thể nào. Lâm Tổng căn bản liền không giao phó vạn chủ nhiệm muốn lưu lại. Chỉ là nhấn mạnh phải làm cho tốt các biện pháp an ninh. An bài mấy cái đắc lực người lưu lại trực mà thôi. Thái Linh Linh mười phần bình tĩnh nói. Khẩu khí kia, tựa hồ là nhận định thứ gì vậy? Người cái gì cũng biết. Cái này thì để cho Diệp Trần có chút tò mò. Bàn về thân phận, Thái Linh Linh cũng chỉ là Vạn Tùng nuôi người phụ nữ mà thôi. Nàng cũng biết như thế nhiều vạn chủ nhiệm sự việc. Còn như vậy chắc chắn. Càng mấu chốt phải, nàng mới biết mình mấy ngày. Liền đem từ vạn chủ nhiệm nơi đó có được bí mật tự mình nói. Là đem mình làm kẻ ngu lừa sao? Ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Thái Linh Linh bỗng nhiên cảm thấy có chút chừng mực hay. Diệp Trần xem ánh mắt mình tựa hồ bất đại đối kính. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.